Cuộc sống tốt đẹp của tôi. Tác giả, Cửu Lộ Phi Hương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 45. Ta làm ra chuyện này. So tưởng tượng nghiêm trọng hơn. Ta, hay lại là người Lý Đỗi Đỗi. Lý Bồi Bồi, Vu Thiệu, còn có Kim Hoa Nữ Thần cùng với Hắc Cẩu. Là lầu này trong trước mắt có thời gian rảnh rỗi 5 cái nửa người. Chúng ta tề tụ Lý Đỗi Đỗi căn phòng. Vây quanh bàn uống trà nhỏ, ngồi dưới đất, định thương lượng ra một cái phương án giải quyết tới. Nhưng bởi vì chuyện này có chút vô cùng hoang đường, bị gọi tới thương lượng biện pháp giải quyết, Lý Bồi Bồi cùng Vu Thiệu. Bộ mặt bắp thịt đều đang điên cuồng lay động, bọn họ không ngừng khuyến khích miệng, nhìn về phía những địa phương khác cùng với xoay chuyển động thân thể. Định đem này đến từ sâu trong linh hồn nụ cười cho đè xuống. Cười xuất ra con trai mà cười. Ngoặc kép, cười cái gì cười? Hắc Cẩu phi thường hung giống Lý Bồi Bồi cùng Vu Thiệu. Chủ nhân ta biến hóa heo rất buồn cười bước. Lăng cái có thể lo sự tình. Cười búa nha. Ngoặc kép, biến hóa heo cười đã chưa? Đáng sợ như vậy sự tình. Cười cái dám a? Nghe Hắc Cẩu lời nói. Ôm tay. Cuộn lại chân Lý Đỗi Đỗi sắc mặt trở nên đại khái như Hắc Cẩu lông đen hơn một ít. Hắn liếc về Hắc Cẩu liếc mắt. Hắc Cẩu tiếp lấy chủ nhân hắn ánh mắt. Trên người lông run sợ một chút. Nó cũng cúi đầu. Không dám nói. Mà Vu Thiệu cùng Lý Bồi Bồi lựa chọn khom người câu đầu. Phát ra liều mạng kiềm chế nhưng là vừa không nén được cô tiếng cười. Giống như là hai cái chim cút. Ta ngồi chồm hổm ở Lý Đỗi Đỗi bên người. Là, ngồi chồm hổm, ta thật ra thì cũng rất muốn cười. Nhưng là ta thật không dám cười. Hơn nữa ta đối với Lý Bồi Bồi cùng Vu Thiệu cười. Cũng là phi thường thống hận. Bởi vì, ta cảm thấy được Lý Đỗi Đỗi bây giờ mặc dù không có nhìn ta. Nhưng hắn đã mang theo hắn nhẫn vàng. Viền vàng mắt kính cùng trên mặt nhẫn đều mang đâm người hàn quang. Nếu như ta dám lộ ra một chút nụ cười, ta thề, Lý Đỗi Đỗi nhất định tại chỗ đoạt đầu ta đệm ở dưới mông ngồi. Mà Bồi Bồi cùng Vu Thiệu cười, giống như âm thanh đòi mạng, chỉ cần đem Lý Đỗi Đỗi phát cáu điểm giới hạn, ta đại khái là giao phó. Ta, Tô Tiểu Tín, một người bình thường manga tác giả, lúc này tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, như đứng đống lửa, ta cúi thấp đầu. Nhìn bàn uống trà nhỏ, yên lặng lại co rúm lại, không nói một lời, làm bộ mình đã đem đầu vùi vào trong đất, mà Kim Hoa Nữ Thần là trong chúng ta duy nhất bình thường một cái, thật ra thì cũng không quá bình thường. Từ lúc nàng đi tới Lý Đỗi Đỗi trong phòng ngồi xuống, nàng liền bắt đầu điên cuồng ăn. Lúc trước Lý Đỗi Đỗi đun nước sủi cảo, ta cùng Lý Đỗi Đỗi là không thấy ngon miệng ăn. Cho nên đã bị nàng tiêu diệt, mà nàng ở nước ăn sủi cảo thời điểm, còn thức ăn ngoài gọi tới 50 phần trùng khánh mì. Lúc này, Kim Hoa Nữ Thần bên người, trống rỗng đi xuống thức ăn ngoài hộp giấy. Có chừng 30, nàng đã ăn 30 chén 3 lượng mì. Bây giờ nàng bắt đầu ăn thứ 31 chén, đũa kẹp một cái, thổi một cái, sau đó nhét vào trong miệng, hút một cái, nhai hai cái. Nuốt vào đi, đại khái lặp lại 3 lần, một tô mì liền trống rỗng, sau đó ôm chén cô đông uống 2 cái, trống rỗng thức ăn ngoài hộp giấy lại thêm một quả. Trong cả căn phòng, trừ nữ thần ăn mì thanh âm, cũng chỉ có Lý Bồi Bồi cùng Vu Thiệu cười thì thầm thanh âm. Đến thứ 40 chén thời điểm, nữ thần thanh âm ôn nhu đánh vỡ yên tĩnh, ta còn muốn ăn nữa 50 chén. Được, ta cho ngươi điểm. Bồi Bồi rốt cuộc tìm được trừ nén cười trở ra những chuyện khác. Nàng hứng thú trùng trùng mở ra nữ thần điện thoại di động. Giúp nàng cộng thêm thức ăn ngoài. Sau đó đem nữ thần đầu ngón tay kéo qua đi trả tiền. Lý Bồi Bồi dừng lại thì thầm. Vu Thiệu cũng không tốt lắm ý tứ cười một cái đi. Hắn ngẩng đầu một cái. Ho khan một cái. Trên mặt không có phân nửa nụ cười. Một đứa bé. Nghiêm túc nhìn Lý Đỗi Đỗi. Sự tình làm sao sẽ biến thành như vậy chứ? Nữ thần tiếp tục ăn mì sợi. Không rảnh để ý tới người. Bồi Bồi là tìm cho mình điểm khác sự tình làm. cùng Vu Thiệu ngồi khang, giống như một sướng một họa. Ai, ta cũng vậy không nghĩ tới a. Hôm nay xuống lầu thời điểm, nhìn thấy Kim Hoa cửa nhà ra, đi vào đã nhìn thấy Kim Hoa đói bụng đến chóng mặt nằm trên đất. Người cũng biết, Kim Hoa một năm tỉnh một ngày muốn ăn một năm đồ vật. Ta liền lên lầu cho nàng tìm ăn đi. Nàng đang ở trong phòng ta ăn đồ ăn thời điểm, ta liền nói với nàng xuống. Một năm nay dọn vào chúng ta nhà trọ Tiểu Tín chuyện. Ồ, Vu Thiệu vô cùng tận lực gật đầu. Sau đó thì sao? Sau đó Kim Hoa cực kỳ thích Tiểu Tín. Nữ thần ăn mấy thứ linh tinh, mơ hồ không rõ nói. Ừ, Bồi Bồi cùng ta nói Tiểu Tín giúp nàng rất nhiều bận rộn. Tính cách lại phi thường hiền lành ôn nhu. Ta thích như vậy cô gái. Lý Bồi Bồi tiếp lấy giải thích. Cho nên Kim Hoa nói, phải đem năm nay nguyện vọng ngạch độ để lại cho Tiểu Tín. Nữ thần lại ăn xong một tô mì, bận rộn thời gian chen vào nói. Bồi Bồi cùng ta cầu nguyện một đêm chợt giàu ta đều không có đáp ứng. Ừ, bất quá ta cảm thấy không có gì. Nguyện vọng này nhường cho Tiểu Tín. Ta cam tâm tình nguyện. Ta cảm ơn ngươi A Kim Hoa nữ thần, cảm ơn ngươi A Lý Bồi Bồi, các ngươi thật. Các ngươi thật quá biết chọn thời gian. Ta trong lòng khóc ra một mảnh thái bình dương. Nhưng trên mặt đã yên lặng như tờ. Sau đó ta liền rất vui vẻ chạy xuống gõ Lý Đỗi Đỗi cửa mà. Nhưng ta còn không có gõ cửa, Lý Đỗi Đỗi sẽ mở cửa. Vừa vặn Tiểu Tín lại ở sau lưng. Ta liền hỏi Tiểu Tín có nguyện vọng gì a. Sau đó Vu Thiệu gật đầu một cái. Thì ra là như vậy. Vu Thiệu quay đầu nhìn ta. Cho nên Tiểu Tín tại sao muốn cho Lý Đỗi Đỗi biến hóa heo đây? A ca, Vu đại ca, với ba, người đừng hỏi, người lượn quanh ta một cái mạng chó đi. Ta cái mạng này giữ lại, sau này nhất định cho ngươi cung cấp chút chuyện vui. Khóe miệng ta run rẩy, mượn dùng cầu sinh muốn lực lượng, chuyển động ta cổ, mắt nhìn Lý Đỗi Đỗi. Hắn vẫn người bộ dáng, hắn như cũ không thấy ta. Ta thanh âm giống như nhỏ như muỗi kêu nột, đừng hỏi những thứ này. Ta ánh mắt xê dịch về nữ thần. Cái này nguyện vọng có thể rút về sao? Nữ thần vù vù uống canh, lau miệng, một đôi tuyệt mỹ con mắt ôn hòa nhìn ta. Sau đó nàng ôn nhu cười. Không được nha, ta đáp ứng thời điểm, nguyện vọng liền phát ra ngoài. Còn có thể có phát ra ngoài này nói một chút sao? Nữ thần chẳng lẽ là tín hiệu gì tháp sao? Cho người ngoài hành tinh phát tin tức cái loại này. Vậy rốt cuộc là cái gì ngoài hành tinh lực lượng thần bí có thể đem Lý Đỗi Đỗi biến hóa heo à? Nữ thần lại bưng tới một chén mì. Ăn trước nói, chờ ban đêm đi qua. Sớm mai mặt trời lên lúc, người nguyện vọng sẽ thực hiện. Nói cách khác, sáng sớm ngày mai mặt trời mọc thời điểm, ta đem ở trong quan tài thấy một cái biến thành heo hấp huyết quỷ. Tên gọi Lý Heo Heo. Suy nghĩ một chút cũng thật đáng yêu. Bất quá, ta cảm thấy cho ta sinh mệnh sợ là không đi ra lọt cái này đêm. Chờ đến mặt trời mọc thời điểm, ta có lẽ đã lạnh. Bởi vì ở nữ thần nói xong lời này lúc đó, ta cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội. Không phải là ảo giác, mà là thật mặt có chút run. Một ít tường màu xám từ rung động thiên hoa bên trên hạ xuống. Quét bức tường màu trắng mặt, một cái kẽ hở nhỏ đột nhiên từ chân tường quanh co leo lên. Trong cả căn phòng, tràn đầy đều là Lý Đỗi Đỗi vô hình khí tức, là giữ được đã biết cái mạng. Ta vội vàng run lẩy bẩy hỏi Kim Hoa nữ thần, có cái gì không có thể biện pháp bổ túc đây? Nói thí dụ như đem nguyện vọng này đoạt về, hoặc là lại gửi một cái nguyện vọng ra ngoài triệt tiêu trước nguyện vọng. Kim Hoa nữ thần đối với trong căn phòng tăng lên gấp bội áp lực thì làm như không thấy. Tiếp tục ăn đến chính mình mì sợi. À, đoạt về thì không được, lại gửi một cái nguyện vọng khả năng cũng cực kỳ khó khăn. Bởi vì ta một năm chỉ có một lần gửi đi nguyện vọng cơ hội. Nhưng ta có thể ngươi cái nguyện vọng kia, giúp ngươi thêm một cái điều kiện. Ở Lý Đỗi Đỗi biến hóa heo nguyện vọng này bên trên thêm điều kiện, thêm cái gì? Để cho hắn biến thành một con khả ái heo. ở ta còn ở vắt hết óc suy nghĩ dùng như thế nào một cái thêm điều kiện giải quyết cái này nguy cơ. Thời điểm, nữ thần bỗng nhiên để đũa xuống, đem trong miệng phun ra. A, nàng quay đầu xem ta. Ta biết, như vậy đi, Lý Đỗi Đỗi sẽ biến thành heo. Nhưng nếu như có chân ái một cái hôn, thì có thể làm cho hắn biến trở về ban đầu dáng vẻ. Cái quái gì? Con ếch vương tử sao? Kia Lý Đỗi Đỗi cái này biến hóa heo tính là gì? Heo heo thân vương sao? Ta cảm thấy được như vậy không tốt lắm. Như vậy để cho nữ thần ngươi giống như là làm cho người ta nguyền rủa nữ vu a ta nửa câu sau lời. Còn chưa nói hết, Bồi Bồi bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Gọi ra, ác ác a, cái này rất tốt, cái này rất tốt. Một cái phi thường tuyệt vời chuyện cổ tích mở đầu a. Đúng không, đúng không? Ta phát ra ngoài, ừ, chờ chút nàng nói, ừ. Ta dưới tình thế cấp bách cướp nữ thần mí. Người thế nào? Thêm điều kiện a, nữ thần cười xem ta. Ta tăng thêm lên, ta lúc này nội tâm có chừng 800 cân huyết muốn phun một cái. Cái gì cái quái gì chân ái? Phi nhân loại rốt cuộc muốn không muốn như vậy không đáng tin cậy a. Lý Bồi Bồi, ngươi làm sao có thể nói tốt? Ta giận cá chém thớt Bồi Bồi. Bồi Bồi mặt đầy ngay thẳng trở về xem ta. Không tốt sao? Đúng là một rất tốt cổ tích mở đầu a. Vu Thiệu cũng ở một bên không đáng tin cậy gật đầu. Quả thật không tệ. Ta đi nơi nào cho ngươi ca? Tìm một chân ái a. Ngươi không nhìn ra ca của ngươi bây giờ mặc dù không lên tiếng, nhưng mặt đầy viết, Tô Tiểu Tín hôm nay nếu là giải quyết không chuyện này, ta ở trước khi mặt trời mọc trước hết đưa nàng đi gặp Diêm Vương hàng chữ này sao? Lý Bồi Bồi mắt nhìn Lý Đỗi Đỗi, sau đó ánh mắt chuyển một cái, rơi trên người của ta. Tiểu Tín, ta xem ngươi rất hiểu anh ta mà, như vậy biết, nói không chừng liền là chân ái đâu rồi. Ngược lại bây giờ thêm điều kiện đã phát ra ngoài. Người nếu không liền ba hắn một cái thử một chút. Ta quay đầu nhìn Lý Đỗi Đỗi liếc mắt. Ảo giác tựa như, Lý Đỗi Đỗi ánh mắt động một cái. Giống như là ánh mắt mới từ trên người ta rời đi chỗ khác. Muốn ta hôn Lý Đỗi Đỗi. Này vậy làm sao đều là hãm hại đi. Ta không hôn hắn vậy chính là ta không muốn giúp hắn. Ta không có phúc hậu. Ta hôn hắn. Hắn ngày mai không thay đổi heo. Ta chẳng phải thì trở nên hắn chân ái. Lý Đỗi Đỗi như vậy chân ái. Vậy còn không nếu như để cho hắn biến hóa heo đây. Một cái khác nói ta hôn hắn. Hắn ngày mai như cụ biến hóa heo. Ta không phải là hắn chân ái. Lý Đỗi Đỗi đại khái có thể sử dụng móng heo xiên chết ta. Ta tiến thối lưỡng nan. Không có cách nào nói chuyện. Mà đúng lúc này. Lý Đỗi Đỗi mở miệng, Lý Bồi Bồi ta xem ngươi là ngứa ra. Hắn vòng xuống trên tay chiếc nhẫn, Lý Bồi Bồi trên mặt cười lập tức thu liễm một chút. Nàng ho khan một cái, tốt không đùa, ta nói thật, ngược lại này thêm điều kiện đều đi ra ngoài. Thế nào, thử một chút chứ sao? Đúng nha, thử một chút chứ sao? Nữ thần từ trong tay của ta cầm lại chính mình mí. Ta nghe Bồi Bồi nói. Lý Đỗi Đỗi cực kỳ thích Tiểu Tín không phải sao? Cái điều kiện này các ngươi không phải là dễ như trở bàn tay là có thể đạt tới sao? Nữ thần vừa nói, Lý Bồi Bồi vẻ mặt cứng đờ. Ta chỉ Lý Bồi Bồi giận dữ. Nguyên lai là ngươi cho nữ thần quán thâu loại này. Lý, Bồi, Bồi, Lý Đỗi Đỗi ba chữ kia hô ra miệng thời điểm. Lý Bồi Bồi bỗng nhiên bóng người như biến mất mất. Đơn độc trên không trung lưu lại bốn chữ, linh lợi, mà ở nàng thân ảnh biến mất địa phương. Lý Đỗi Đỗi roi đã ba vung tới, chỉ đem trong nhà bàn uống trà nhỏ bổ xuống hai nửa. Vu Thiệu cũng ho khan hai tiếng, gì đó, ta cũng không giúp được gì. Còn lại, các ngươi tự nghĩ biện pháp giải quyết đi. Hắn mở cửa đi ra ngoài, bất quá ta ngược lại thật cảm thấy, cùng đồ mạt lộ. Biện pháp gì đều có thể thử một lần chứ sao? Vu Thiệu hướng ta nháy mắt xuống con mắt, xoay người rời đi. Nữ thần cũng đã ăn xong 50 chén mì. Nàng chùi chùi miệng, ta đi bên ngoài chờ thức ăn ngoài. Chờ lát nữa cầm về liền lên lầu ăn. Ăn xong ta liền đi ngủ. Sang năm gặp lại sau nha. Thật là vội vã tỉnh lại nữ thần. Lại vội vã rời đi nữ thần. Tất cả mọi người sau khi rời khỏi. Một mảnh hỗn độn. Để lại cho ta cùng trong nhà Lý Đỗi Đỗi. Ta nhìn hắn. Hắn nhìn ta. Rời đi ba người đều nói qua câu kia thử một chút. Giống như vẫn còn ở lượn quanh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.